Cho tới tận bây giờ, chỉ có chuyện thành thiếu niên khi dễ người khác, chứ đã có bao giờ bị người khác khi dễ như vậy chưa? Lửa giận trong lòng Đường Thiên từ từ bốc lên. Chỉ trong nháy mắt, con mắt đã đỏ lừ, tức giận rít gào. Các ngươi dám đánh ta, muốn chết. Từ chết còn chưa dứt thì bỗng nhiên bức tường vây quanh trang viên nổ tung. Oanh, một tiếng nổ vang lên, bụi bặm bay khắp nơi. Trong bóng tối, có không ít người biểu môi. Một tiểu nhân vật như Cao Nguyên binh đoàn cũng dám làm bộ làm thịt, chơi trò phô trương thanh thế. Nhưng sau đó chỉ trong nháy mắt, tất cả bọn họ đều trợn tròn con mắt. Không phải là Cao Nguyên binh đoàn, một chi thiết kỵ hoàn toàn xa lạ đang ngạnh sinh xông ra từ trong lỗ hổng trên tường vây. Tốc độ của bọn họ cực nhanh, toàn bộ bụi bặm do bức tường vây sụp đổ bốc lên giống như là bị một trận cuồng phong thổi qua, hoàn toàn mất đi tung tích. Đường Nhất nhìn thấy Đường Thiên đang cực kỳ phẫn nộ, con mắt vốn đang khép hờ bỗng trợn tròn, sát khí tỏa ra. Một tiếng quát trầm thấp mang theo sát ý ngưng thực như vực thực chất vang vọng khắp nơi. Sát! Xài Lang binh đoàn đột nhiên tản ra, chia ra thành 20 tiểu đội nhỏ, giống như là 20 mũi tên nhọn hoắt, hung hãn phóng về phía đám người đứng xung quanh trang viên. Xài Lang binh đoàn, con người trong mắt Lưu Quang Trung co lại, trong đầu lóe lên hai chữ, mai phục. Từ thời điểm Xài Lang binh đoàn tiến đến bây giờ, thời gian trôi qua, ngắn đến mức gần như không đáng kể, nhưng thực lực mà Xài Lang binh đoàn biểu hiện ra lại khiến cho người ta vô cùng khiếp sợ. Đội hình của bọn họ quả thật là quá chỉnh tề. Chỉnh tề đến mức gần như mọi người không thể tin nổi vào mắt mình nữa. Toàn bộ tiểu đội đều chạy theo một đường thẳng, dùng thước để canh chỉnh từ trước vậy. Khi bọn họ bước lên phía trước giống như là một đường mâu thẳng tắp đâm ra. Một binh đoàn như vậy, ngay cả Lưu Quang Trung cũng chỉ mới thấy lần đầu, vả lại còn chưa cần tới thực lực của đám binh sĩ này ra sao. Chỉ riêng cái tác phong quân nhân này không phải là một chi binh đoàn bình thường có thể thực hiện được. Tuy Lưu Quang Trung rất tán thưởng phong cách quân nhân của Xài Lang binh đoàn, nhưng chỉ có thể đối phó với đám võ giả bình thường, chứ muốn đối phó với đám cao thủ vây quanh đây thì vẫn còn chưa đủ. Cái khiến cho người ta bị quân đoàn này khắc sâu ấn tượng chính là Đường Thiên đang lộ ra thực lực mà hắn nắm trong tay. Lưu Trung Quang cũng cảm thấy đây là một sự lựa chọn không tồi, biểu hiện thực lực nắm trong tay vào lúc thích hợp có thể đưa bọn họ vào tình thế thuận lợi hơn. Quả là một tên gia hỏa có tâm cơ thâm trầm ma. Lưu Trung Quang cũng đã hơi tin vào lời nói của A Tú lúc trước. Sát! 20 chi tiểu đội cùng hét lớn tụ lại với nhau thành một dòng nước lũ. Lưu Trung Quang sửng sốt, trong tiếng rống hạnh này có ẩn chứa sát khí, không giống với phô trương thanh thế. Trước ánh mắt của y, toàn bộ võ giả Xài Lang cùng nhịp nhàng giơ cao loan đao trong tay. Lưu Trung Quang lập tức giật mình, con ngươi trợn tròn. Loan đao như nguyệt, quang mang ánh tuyết. Dịch: loan đao như vầng trăng khuyết, ánh đao sáng trắng như tuyết. 200 thanh loan đao như được một đường kẻ vẽ lên từ trước canh chỉnh, rơi chỉnh tề xuống. 10 đao mang hợp thành một, ánh đao hóa thành mâu. Quang mang đột nhiên rực sáng phản chiếu nét mặt vẫn còn lưu lại vẻ thảng thốt trên mặt Lưu Trung Quang.